Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, Nhan Ôn, công ty cũng có lập trường riêng. Nếu mỗi nghệ sĩ đều giống như cô thì làm sao công ty quản lý xuể? Bạch San San cố ý đánh lá bài hay. Cùng lắm khi cô phản đối hoạt động, công ty sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Những việc khác thì đợi chúng ta về nước bàn bạc sau. Nhan Ôn ngập ngừng một lát, đảo mắt nhìn Bạch Chiết Hiên và Giang Linh Vận, miễn cưỡng gật đầu. Còn một điểm nữa, ghi hình lần này là lần cuối cùng tôi dính líu với Giang Linh Vận. Sau khi về nước, tôi không muốn xuất hiện chung tại bất kỳ nơi đâu với cô ta. Nhan Ôn sẽ không để bọn họ có thêm cơ hội lợi dụng mình. Bạch San San tựa vào ghế, phủi tay đáp, được, tôi đồng ý bao nhiêu người mong mỏi được hưởng cái độ hot trên tiêu đề giải trí. Nhan Ôn dám ung dung khước từ Giang Linh Vận, rốt cuộc có dự tính gì? Bạch San San nhìn Nhan Ôn rời khỏi, hít một hơi sâu, Chiết Hiên, theo dõi sát cô ta. Cô chưa bao giờ gặp người nghệ sĩ nào có thể dựa vào bản thân mà nổi tiếng trở lại. Dựa vào hai người bên cạnh cô ư? Có năng lực ghê gớm thế nào chứ? Sớm muộn sẽ có ngày. Nhan Ôn biết được hành động hôm nay của cô ngu xuẩn biết bao. Đến lúc đó, Giang Linh Vận đã là nữ hoàng điện ảnh nổi tiếng nhất rồi. Hôm nay Nhan Ôn đã biểu hiện khí phách khiến chị Hà và Trần Du cực kỳ kính phục. Chiêu trò của Bạch San San có tiếng trong giới. Nhan Ôn đàm phán với cô ta mà không hề sợ hãi. Nếu không sao có thể tranh thủ được đặc quyền như vậy? Chẳng những hóa giải nguy cơ bị dở trò trong chuyến ghi hình hải ngoại lần này, mà còn giành được quyền quyết định cho bản thân. Nhan Ôn sẽ không vì một giây sảng khoái mà dùng ngôn từ lăng mạ bọn họ. Nắm được quyền lợi trong tay mới là thứ chính đáng thuộc về cô. Ký kết hợp đồng bổ sung trong phòng họp, có sự hiện diện của nhiều người ngay tại chỗ, có hiệu lực pháp lý như hợp đồng. Từ giây phút ký tên, Nhan Ôn có thể nói không với bất kỳ hành trình nào do công ty giải trí Huy Hoàng sắp đặt. Cũng sẽ không bị Giang Linh Vận lợi dụng nữa. Và cuộc ghi hình cho chương trình thực tế này là cơ hội tốt nhất để Nhan Ôn chứng tỏ bản thân. Mấy năm học tập và làm việc sau màn ảnh đã giúp khả năng biểu diễn của cô ngày càng vững chắc. Giang Linh Vận đứng cạnh cô chỉ có thể làm nền. Cô sẽ dùng thực lực chứng minh với tất cả mọi người rằng dù chìm lặng mấy năm, thì sự nghiệp diễn xuất vẫn nằm trong lòng bàn tay của mình. Sau khi Nhan Ôn nói rõ kết quả với Jason, ánh mắt Jason nhìn cô tăng thêm vài phần tán thưởng. Trong giới này rất ít diễn viên chuyên nghiệp như cô. Tôi rất mong chờ màn hợp tác lần này. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Nhan Ôn không quan tâm đến việc Jason từng từ chối cô tham gia, bởi vì cô hiểu quá rõ con người trong giới này. Trước khi bọn người Bạch San San đi ra khỏi phòng họp, Nhan Ôn đã dẫn chị Hà và Trần Du rời khỏi. Bắt đầu từ hôm nay, mối quan hệ giữa cô và Bạch Chiết Hiên đóng băng triệt đề. Cô có thể mường tưởng cảnh bọn họ sẽ tức giận đến nhường nào. Trong điện thoại có tin nhắn Bạch Chiết Hiên gửi cho cô. Đây là lần cuối cùng tôi nhắn tin cho cô. Tôi rất thất vọng về cô. Cô đã không còn là Nhan Ôn lương thiện ngây thơ như trước kia. Nếu cô dám tiếp tục gây tổn thương đến Linh Vận, tôi sẽ không tha cho cô. Nhan Ôn vốn chẳng thèm hồi âm. Sau khi xóa thẳng tay thì đặt điện thoại sang một bên. Chị Hà và Trần Du nhìn nhau, đồng thời vỗ tay. Nhan Ôn, chúng tôi thật bái phục em. Sao lúc này mà chị vẫn có thể giữ tỉnh táo suy nghĩ? Nếu là em chắc chắn sẽ bắt Giang Linh Vận công khai thừa nhận việc làm giả đoạn phim. Nhưng chị không làm thế. Trần Du cảm khái mở lời. Cô từng chứng kiến nhiều ngôi sao nóng nảy. Dưới tình huống như thế, lựa chọn của Nhan Ôn vô cùng cao siêu. Có thể bảo vệ cơ hội ghi hình lần này, lại có thể bắt Bạch San San thỏa hiệp, trải sẵn tấm thảm cho con đường tái xuất về sau của mình. Dường như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp như Nhan Ôn quả thật quá ít ỏi. Hôm nay chị quá vui mừng. Vào công ty bao nhiêu năm nay, chị đã sớm chướng mắt với bộ mặt giả tạo của bọn họ. nghĩ đến biểu cảm của Bạch San San lúc nãy. Tối nay chị nằm mơ cũng sẽ cười ra tiếng. Trần Du đứng cạnh gật đầu. Em cũng vậy, cô đã hoàn toàn đứng về phe Nhan Ôn. Thật lòng vui mừng thay vì cô ấy đã đánh thắng một trận lớn. Tiếp theo đây, thì phải xem buổi ghi hình cho ngày mai. Thực lực của Nhan Ôn bày ra đó. Kiểu diễn chỉ biết trợn mắt của Giang Linh Vận hoàn toàn không có thế thắng. Chị Hà cúi đầu nhìn bảng tìm kiếm đề tài nóng. Nhíu mày lên tiếng, đoàn đội của Bạch San San bắt đầu tạo tin đồn rồi. Trên mạng tràn ngập tin tức, đa phần đều là đội quân được công ty giải trí Huy Hoàng vung tiền thuê mướn. Nhưng vì bọn chúng không ngừng bẻ lái dư luận dẫn dụ cư dân mạng. Đa số người đều tin cậy Giang Linh Vận, nghi ngờ Nhan Ôn và Giang Linh Vận cùng ghi hình cho chương trình thực tế ư. Lần trước bị người khác chửi không đủ thê thảm hay sao? Ảnh hậu hết thời còn phải hưởng cái độ nổi tiếng của người thứ ba. Giới quý tộc thật rối ren. Giang Linh Vận là chị đại của Huy Hoàng. Tất cả nguồn tài nguyên tốt đều nằm trong tay cô ấy. Nhan Ôn so với cô ấy quả thật yếu kém. Lần này chắc thấy Nhan Ôn tội nghiệp nên dẫn cô ta cùng tham gia. Ủng hộ Linh Vận, Nhan Ôn chỉ lướt sơ vài dòng liền bình thản di chuyển tầm nhìn. Không những tạo tin đồn, công ty giải trí Huy Hoàng còn công bố bài viết của lần ghi hình này. Sắp thổi phồng Giang Linh Vận thành nàng tiên hạ phàm rồi. Trần Du bĩu môi, chúng ta có cần phản đòn không? Tiếp tục theo dõi tình hình. Nhan Ôn đặt bản hợp đồng bổ sung xuống. Suy nghĩ cẩn thận, thò e chốc chiếc xe đã dừng ở Viên Trang. Nhan Ôn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Tùy An đang đứng ở ban công tầng 2. Đôi mắt sáng ngời như ngôi sao lấp lánh đang chăm chú nhìn mình một cách dịu dàng. Trần Du, chúng ta về phòng trước thôi. Chị Hà nháy mắt kéo Trần Du rời đi. Nhan Ôn vừa thay giày xong. Giang Tùy An đã tiến lên nghênh đón. Có mệt không? Anh cưng chiều xoa tóc của Nhan Ôn. Anh đã dặn người nấu canh cá. Để sẵn trong phòng, phần của họ đã chuẩn bị riêng rồi. Không cần lo lắng, bàn tay ấm áp của anh nắm trọn tay Nhan Ôn. Dẫn cô đi về phòng ngủ. Có khoảnh khắc nào đó. Nhan Ôn dõi nhìn bóng lưng rộng lớn của anh. Tảng đá nặng trĩu trong lòng đều được dọn sạch. Tùy An, anh, chuyện võng du, anh nhớ em, anh vừa quay lưng, dùng tay ôm gọn eo của Nhan Ôn. Tiếp đó thâm tình đặt nụ hôn lên môi cô. Vài phút sau mới luyến tiếc rời khỏi cô. Chủ tịch Giang, anh vừa dùng canh cá để dụ dỗ em sao? Ừ, đầu anh tựa nhẹ vào vai Nhan Ôn. Hít hà hương thơm trên người cô. Ám Nhan Ôn đi về hướng cửa sổ. Nhìn món ăn khuya được bày sẵn trên bàn trà. Nhan Ôn tựa vào lòng anh, nở nụ cười hạnh phúc. Ăn trước đi, no bụng tính tiếp. Giang Tùy An tỉ mỉ múc canh cá cho cô. Đôi chân dài gập lại, cứ thế ngắm nhìn cô vợ xinh đẹp của mình một cách chăm chú. Không dự định hủy bỏ hợp đồng với Huy Hoàng à, Nhan Ôn chớp mắt. Cô hiểu rõ hàm ý của Giang Tùy An. Dù anh là đại ca của Uốc Diễn Xuất, cũng có lúc bất lực. Chỉ cần Nhan Ôn vẫn còn là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng, thì anh không có cách can thiệp quá nhiều. Việc anh có thể làm cho Nhan Ôn không thể đụng chạm đến giới hạn nào đó. Đây chính là giới hạn ngành nghề, cũng xuất phát từ sự bảo vệ đối với Nhan Ôn. Anh không tin em có thể giải quyết êm xuôi sao? Nhan Ôn cố ý chu mỏ đáp lại. Cách chương.